Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, Nhất Chiêu Miểu Sát. Nguy hiểm chủng là cái này cái thế giới nhất gặp may mắn sinh vật. Chúng nó có cực kỳ cường hãn thân thể, có các loại đáng sợ năng lực, tỉ như phun lửa, phun nước, kết băng, biến hình, thậm chí ẩn thân, các loại vô cùng cường đại năng lực. Hiện tại biến thành cấp nguy hiểm chủng ám dạ lang nhân, job hiện tại bên ngoài ẩn bên trong. Tính nguy hiểm cũng lớn là hơn thăng. Bất kể là tốc độ vẫn là lực lượng đều tăng cường rất nhiều. Trong miệng lầm bầm, Masrun, Masrun, giết ngươi, giết ngươi. Job đã sắp tốc độ vô cùng tấn công đi qua. Masrun lại không có chút nào lo lắng. Đừng nói bây giờ Job biến thành nguy hiểm chủng chỉ lạp cấp. Hơn nữa hắn cũng xa không đạt được CB cấp nguy hiểm chủng lực lượng trình độ. Coi như Job là chân chánh cấp nguy hiểm chủng thì thế nào? Masrun 5 năm qua dẫn dắt tiểu đội ở đế quốc khắp nơi lịch lãm, gặp được cường đại nguy hiểm chủng vô số kể, thậm chí cấp trở lên siêu cấp nguy hiểm chủng đều gặp được mấy con. Hắn cùng hắn lãnh đạo tiểu đội còn không phải hoàn hảo còn sống. Vì vậy coi như Job hiện tại biến thành loại nguy hiểm này dáng dấp, đối với Masrun mà nói cũng chính là từ một cái 3 tuổi tiểu nhi biến thành một cái 5 tuổi tiểu nhi trình độ mà thôi. Biến thành cái này hình dáng như quỷ, người vẫn tính là Frontier người sao? Masrun khinh thường, thanh âm nhẹ nhàng mà ở trên quảng trường mặt quanh quần. Tất cả Frontier nhất tộc tộc nhân đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Bọn họ trong lòng không khỏi theo bản năng đồng ý đứng lên. Bởi vì phải nói đúng, nguy hiểm chủng căm hận trình độ, liền không có gì chủng tộc có thể so với Frontier nhất tộc. Frontier bộ tộc này đây săn bắn nguy hiểm chủng cùng bán ra nguy hiểm chủng tài liệu mà sống. Cứ như vậy cùng nguy hiểm chủng chiến đấu liền hầu như vô thì vô khắc, không phải kèm theo một cái Frontier tộc con người khi còn sống. Cho nên khi nhưng không có khả năng tất cả mọi người bình an vô sự. Cùng nguy hiểm chủng trong chiến đấu thụ thương hoặc là tử vong thực sự là chuyện thường xảy ra. Hầu như mỗi gia Frontier tộc nhân đều có thân nhân bằng hữu chết ở nguy hiểm chủng thủ hạ. Tuy là thờ phụng người yếu đào thải Frontier bộ tộc cảm thấy cái này là phi thường bình thường. Nhưng là cũng không có ai sẽ thích nguy hiểm chủng, hoặc là biến thành nguy hiểm chủng cái kia hình dáng như quỷ. Vì vậy hiện tại Job biến thành cái này hình dáng như quỷ, Frontier nhất tộc các tộc nhân đối với hắn ấn tượng cực nhanh giảm xuống. Giết hắn đi, Masrun, giết cái kia rác rưởi, biến thành cái này hình dáng như quỷ, tại sao có thể gọi Frontier người? Masrun, giết chết con này nguy hiểm chủng, giết hắn đi. Nhìn chu vi các tộc nhân đối với nhi tử biến thành cái bộ dáng này bất mãn, Han Crab một mạch đổ mồ hôi lạnh. Hắn biết mình nhi tử xem như là triệt để bị hủy. Coi như hắn đánh thắng Masrun ở trong tộc, tiền đồ cũng cơ hồ không có. Trừ phi Job có thể đem trong tộc tất cả mọi người khuất phục. Nếu không, Job về sau lại trong thôn sẽ rất khó chịu. Quần chúng tiếng hô như vậy vang sáng a. Xem ra ta muốn vì quần chúng làm chuyện tốt. Masrun nhẹ nhàng cười. Sau đó trong nháy mắt kế tiếp hắn xuất hiện tại đang theo hắn nhào tới Job phía sau. Biến thành cấp nguy hiểm chủng ám dạ lang nhân, Job trên mặt thẳng đứng thú đồng chợt co rụt lại. Sau đó hắn, nó phát hiện trước mắt mình địch nhân không thấy. Tiếp lấy dựa vào biến thành nguy hiểm chủng lấy được siêu cấp cường đại khứu giác cùng giác quan. Thứ 6, hắn, nó cảm giác được địch nhân xuất hiện tại phía sau mình. Nguy hiểm, cực độ nguy hiểm, bất kể là nguy hiểm chủng trực giác vẫn là thuộc về Job chiến đấu cảm giác, đều đoán được điểm này. Sau đó mỉm cười, ám dạ lang nhân, Job hầu như di chuyển dùng cả người có thể dùng được bắp thịt. Hết mình tất cả có thể khống chế thân thể. Muốn chợt đánh về phía trước. Từ vọt tới trước tư thế phía sau lưng không môn đại lộ tư thế tránh né tới tự địch nhân sau lưng. Công kích, Job, nguy hiểm chủng phán đoán không thể nói không vui. Bên ngoài chiến đấu khứu giác cùng trực giác cũng không có thể nói không nhạy cảm. Nếu như hắn, nó gặp phải là nhân loại bình thường cao thủ, có thể cái này cứu cấp phản ứng thật vẫn có thể cho nó, hắn tránh được một kiếp. Đáng tiếc hắn, nó gặp cũng là Masrun, là một cái thiên tài khoa học gia cộng bắc cấp bậc thiên tài hệ thống tăng mạnh qua biến thái tập hợp. Thể người giống vậy vật. Cho nên ở mới vừa cảm giác được nguy hiểm sau đó muốn làm ra né tránh động tác thời điểm. Dựa vào tốc biến thuật xuất hiện tại hắn, sau lưng nó Masrun. Nhẹ nhàng mà hơi ra một trường. Khắc ở gióp phía sau. Tốc biến thuật, thuấn phát, đem thi pháp giả truyền tống đến phía trước 20 đến 100 thước khoảng cách chỗ. Lộ tuyến trên có chướng ngại vật thì sẽ đình chỉ. Đây là Masrun ở thiên tài hệ thống, bên trong lấy được đến từ chính World of Warcraft Azeroth. Trên đại lục pháp sư năng lực một trong, là hạng nhất cường đại không gian cự ly ngắn nhún nhảy kỹ năng. Masrun khắc ở gióp sau lưng một trưởng này đối với người khác xem ra bất quá hình như là Masrun. Dùng tay của mình nhẹ nhàng mà thả ở phía trên mà thôi. Thế nhưng ở gióp bản thân xem ra lại cũng không phải như vậy. Ám dạ lang nhân, o gióp chỉ cảm thấy sau lưng của mình bỗng nhiên tê dần. Sau đó một cỗ giống như thái sơn áp đỉnh giống nhau không thể ngăn trở lực lượng đáng sợ đụng phải. Phía sau lưng của hắn. Hắn, nó chỉ nghe được trong cơ thể của mình hắt xì một cái tiếng. Cũng không biết là xương cốt gãy vẫn là nội tạng phá toái thanh âm. Sau đó một cỗ đau nhức cùng hắc ám đánh tới. Hắn liền nhắm lại con mắt cũng không còn cách nào mở. Hắn tựa như một con bị xe tải lớn đụng phải chó hoang. Hung hăng bị Masrun cái này một trường kích bay ra ngoài. Nằm trên đất trực tiếp không nhúc nhích. Nhất kích tất sát. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.